Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 960, xinh đẹp nữ sinh, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tất bại đi. Ha ha, Ngụy Lượng nhìn xem Tả Nhiên một người vào phòng. Liền biết đối phương truy cầu đường quả. Cùng hắn là đồng dạng kết quả. Thất bại chấm dứt, Tả Nhiên sắc mặt không tốt tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tùy ý lười nhác co quắp ở trên ghế sofa, nửa híp con ngươi, khóe môi ngoác ngoác, không hổ là trường học cao lĩnh chi hoa. Ta hoa nửa tháng, phương pháp gì đều dùng qua. Tặng đồ, đối phương không thu, đưa nàng về nhà, nàng không nguyện ý, giúp nàng xếp hàng mua cơm. Nàng cũng nói không cần, ta Tả Nhiên đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải khó như vậy giải quyết nữ sinh. Ngụy Lượng lắc đầu, ta còn hoa một tháng đâu, cuối cùng kết quả gì đều không có, hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không cần. Hắn sờ lên cằm, ta còn chưa tin, cái này niên kỷ nữ hài, chẳng lẽ không thích xa xỉ phẩm, đắt đỏ túi sách, đồ trang sức, không nguyện ý cùng những người khác ganh đua so sánh, ta cảm giác nàng thật không thích những thứ này. Tả Nhiên chần chờ một chút nói, ta nửa tháng này đem nữ sinh ưa thích đồ vật đều đặt tới nàng trước mặt. Nàng thật đúng là cùng mặt khác nữ sinh không giống, nhìn cũng không nhìn một cái. Điểm ấy ta có thể xác định, bất kể như thế nào, dù sao ta không tin nàng không có nhược điểm, là người chắc chắn sẽ có nhược điểm, luôn có cái gì có thể để nàng động tâm. Nói không chừng, nàng là biết chúng ta thân phận, cho là chúng ta đang trêu chọc nàng chơi. Mới không có nhận chịu những thứ này. Người ý tứ, Ngụy Lượng trả lời, ta cảm thấy, có thể là chúng ta truy cầu người ta thời điểm, không thế nào thực tình. Ta cảm giác nàng rất phòng bị chúng ta, có lẽ chính là nguyên nhân này, không để cho nàng dám tiếp cận chúng ta. Nếu như, chúng ta đổi một cái phương pháp đâu. Trong phòng, hết thảy có 4 người, bị cái này chỗ cao trung xưng là tứ đại giáo thảo. Cũng là tứ đại phú nhị đại, bọn hắn cùng phổ thông phú nhị đại đều không giống, chứ không đơn giản thân phận, thành tích học tập còn là cực kỳ tốt loại kia. Trong đó, Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên quan hệ tốt nhất, hai người bọn hắn yêu thích tương đối giống nhau, đối một chút rất đặc biệt nữ sinh đều rất có hứng thú. Thích nhất làm sự tình, liền là xé rách một chút nhìn rất là chất phác nữ sinh chân diện mục. Muốn đem các nàng lòng hư vinh cho vạch trần đi ra. Cơ bản dùng phương pháp chính là, dùng tiền phương thức, đem đối phương truy cầu tới tay. Thích xem đến đối phương tại trước mặt bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Lấy lòng, lại nhịn không được cùng những người khác ganh đua so sánh bộ dáng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, liền là niềm vui thú, chờ một hồi không có hứng thú. Bọn hắn cầm một khoản tiền cho đối phương, dưới tình huống bình thường, những nữ sinh này khả năng cũng có thể sẽ bỏ không đạt được tay. Cuối cùng bởi vì bọn hắn đền bù phi thường đúng chỗ, liền sẽ đáp ứng chia tay, cho dù là chia tay về sau, các nàng vẫn như cũ sẽ đem hai người coi là trong suy nghĩ nam thần. Tại về sau giao bạn trai. Cũng nhịn không được tại nội tâm đem hai người lấy ra so sánh. Cho là mình bạn trai có phải là quá keo kiệt loại hình. Đây chính là hai người mục đích. Thích nhìn những này chất phác gương mặt cuối cùng trở nên diện mục tham lam. Có lẽ liền là bọn hắn một loại ác thú vị đi. Hai người khác bên trong. Có một cái gọi là Tống Châu Thần. Lúc này hắn cũng là ngồi ở một bên. Buồn bực uống rượu, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng phát hiện, ngồi tại đối phương bên cạnh, Ngụy Lượng vỗ vỗ Tống Châu Thần bả vai. Châu Thần, làm sao giàu dĩ không vui, cái này cũng không giống như ngươi, chẳng lẽ còn có sự tình gì có khả năng làm khó ngươi sao? Ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện, Tả Nhiên nhàn nhạt cười, có phải là bởi vì lần trước đụng phải nói chuyện cùng ngươi cái kia tiểu nữ sinh? Cách chương.